Nữ hoàng băng giá, chương 29, chép 20, nhiệm N vụ bí mật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày tập thể lớp 11A1 đi chơi. Địa điểm tại chỗ sân bay. Đang yên đang lành thì ba con kia chạy tới. Bọn con Sophia á, anh Ken chờ em với. Anh Can à, ngồi với em nha. Anh Kin, chúng ta đi chung đi. Nè, mấy người từ đâu chui ra vậy? Lớp chúng tôi thắng mà sao các cô túi lớn túi bé ra đây? Lớp trưởng lớp 11A1 gầm lên. Gì chứ gia đình cô cũng đủ làm cho gia đình ba con đó tán ra vại sàn. Tụi tao được quyền đi bởi vì có sự cho phép của chủ tịch hội đồng quản trị nhá. Na, dỗi là cậy quyền của gia đình. Lên máy bay đi các em. Chỗ bọn nó đang thì thầm gì đó. Hôm qua Tuấn Kiệt gọi cho tao. Lô hàng của chúng ta cập bến rồi. Tối mai đi lấy. Tránh để bọn cớm phát hiện. Amy, chúng ta nghỉ ngơi cũng lâu rồi. Không biết tay nghề có giảm không? Lucy thở dài. Vậy phải nhờ sự giúp đỡ của người đó rồi. Granny nhếch mép. Nó ở đâu ai biết. Trốn luôn. Lucy, mấy hát đi lấy hàng. Granny, khoảng 11 giờ. Tại chỗ nào thì tao chưa biết. Mai ổng mới báo. Amy, thôi hát đi thôi. Đuông để mấy người kia nghi ngờ. Nè đi thôi BX. Bọn hắn hét lên. Đi thôi. Nhớ nhá. Amy, bọn em nói chuyện gì vậy? Ken, không có chuyện gì. Amy, thật. Can, anh không tin em. Granny, tin chớ. Can, thôi lên máy bay đi tụi mày. Yêu em cây. Trên máy bay có ba người đang bồn chồn vì nhiệm vụ lần này. Còn ba thằng kia ngủ hết trơn. Ba con rắn thì đi máy bay phải mua vé riêng vì không? Phải thành viên lớp 11A1. Nhiệm vụ mà tụi nó nhận là gì? Tại sao tụi nó lại làm công việc đó? Người đó mà nó nói là ai? Tất cả sẽ được bật mí trong vài chép sau. Lu, sao mi cứ thích chơi trò bí mật thế nhở? Na, cho nó vui. Bốp, bép. Na đã vào viện vì bị độc giả quánh. Thông cảm Nga, cách chương.